Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1306, chương 1305 Linh Hào Người Bệnh 77. Chương 1305 Linh Hào Người Bệnh 77. Hạ Tịch nhớ rõ Lông Xanh nói qua, hắn cái kia đồng bọn là lầu một bác sĩ. Nói cách khác, hẳn là cùng Triệu Cũng Phong ở một cái bác sĩ trong văn phòng. Triệu Cũng Phong vài ngày trước cũng đã tìm được rồi cái kia văn phòng folder tương quan tư liệu. Lông Xanh đồng bọn lại là hôm nay mới tìm được. Tuy rằng nàng cảm thấy Triệu Cũng Phong tìm được tư liệu lúc sau khẳng định sẽ không chủ động nói cho mặt khác không tương quan người chơi, nhưng cũng sẽ không phá hủy, người chơi khác chỉ cần chịu tốn tâm tư vẫn là có thể tìm được những cái đó tư liệu, đặc biệt là theo sát Triệu Cũng Phong mặt sau tìm nói. Muốn tìm được hữu dụng tư liệu sẽ càng dễ dàng một ít, tỉ như lưu ý Triệu Cũng Phong dừng lại xem xét thời gian tương đối lớn lên văn kiện, nhưng Lông Xanh đồng bạn tìm được tương quan tư liệu cùng Triệu Cũng Phong chi gian khoảng cách vài thiên thời gian. Cũng không biết là thật sự Lông Xanh đồng bạn tìm tư liệu tốc độ quá chậm, vẫn là cái này lý do là Lông Xanh dùng để qua loa lấy lệ nàng nói dối. Lông Xanh vẫn luôn chú ý Hạ Tịch biểu tình biến hóa. Lại thấy Hạ Tịch sau khi nghe xong hắn nói lúc sau cũng không có toát ra bất luận cái gì hắn trong tưởng tượng biểu tình, biết khả năng có tân manh mối lúc sau tò mò, ý đồ tìm hiểu cái này manh mối. Tính kế, đối hắn những lời này chân thật tính hoài nghi, này đó biểu tình Hạ Tịch hết thảy đều không có, nàng liền còn cùng phía trước giống nhau. Trên mặt mang theo tươi cười, không có bất luận cái gì biến hóa, ngược lại kêu Lông Xanh đoán không ra Hạ Tịch trong lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì. Đợi trong chốc lát, Lông Xanh có chút không nín được, chủ động nói, ngươi nên không phải là không tin lời nói của ta đi. Ta nói nhưng đều là thật sự a. So thật kim thật đúng là. Ta liền có một chút tương đối tò mò. Hạ Tịch tầm mắt chuyển hướng Lông Xanh đi ra kia gian phòng bệnh. Ngươi ra tới thời điểm, ngươi là như thế nào đối kia hai cái bạn cùng phòng nói? Lông Xanh ngẩn người. Hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Tịch cư nhiên đề ra một cái cùng vừa mới đề tài hoàn toàn không tương quan sự tình, chẳng lẽ về Linh Hào người bệnh, bệnh truyền nhiễm manh mối còn không bằng chuyện này quan trọng sao? Lúc này ngươi một người chạy ra, bọn họ liền sẽ không hoài nghi mục đích của ngươi sao? Hạ Tịch một lần nữa nhìn về phía Lông Xanh, từng câu từng chữ hỏi. Huống chi ngươi vừa mới mở cửa thời điểm thoạt nhìn lén lút, này không phải càng thêm dễ dàng khiến cho kia hai cái bạn cùng phòng hoài nghi sao? Lông Xanh theo bản năng mà dùng tay áo lau một chút thái dương, nơi đó tựa hồ có tế tế mật mật mồ hôi thấm ra tới. Hạ Tịch bắt giữ đến Lông Xanh động tác, ngữ khí ôn hòa một ít. Ngươi đừng khẩn trương, chỉ cần ngươi đem tình hình thực tế nói ra, liền chuyện gì đều không có. Kỳ thật nàng cũng không hoài nghi Lông Xanh thân phận. Trò chơi ngày đầu tiên cùng Lông Xanh gặp nhau, là Lông Xanh chủ động đưa ra muốn theo chân bọn họ hợp tác đi hộ sĩ trạm. Ở kia chàng hỗn loạn, tiếp xúc đến người chơi khác cơ hội thật sự là quá nhiều quá nhiều. Sấn loạn tùy tiện cảm nhiễm mấy cái người chơi là có thể đủ hoàn thành cùng ngày nhiệm vụ, lại còn có rất khó làm người xác định là ai hạ tay. Nhưng là trò chơi ngày đầu tiên bị cảm nhiễm chính là lầu 3 Chu Nho Nam cùng lầu 1 hai cái người chơi, lầu 2 một cái bị người lây nhiễm đều không có. Này cơ bản liền có thể chứng minh Lông Xanh không phải Linh Hào người bệnh, huống chi Lông Xanh vẫn luôn thập phần tích cực mà muốn tìm ra Linh Hào người bệnh. Hắn lời nói đi đôi với việc làm, không giống như là diễn kịch làm bộ, nhưng rõ ràng không phải Linh Hào người bệnh. Lông Xanh lại làm ra đủ loại kỳ quái hành vi, vẫn là đáng giá miệt mài theo đuổi một chút. Bộ xuất lục mau chân chính ý đồ, đây mới là Hạ Tịch mục đích. Lông Xanh nghẹn đã lâu mới không tình nguyện mà mở miệng, ta nếu là nói ra, người khả năng sẽ càng thêm hoài nghi ta. Ba, ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong, hết chương.